Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, nhưng nó sẽ khác với những cái câu chuyện mà Thuận đã đọc của người tác giả này. Câu chuyện ngày hôm nay không thuộc thể loại ma làng quê nữa, mà sẽ là một câu chuyện kể về hành trình trừ ma diệt quỷ của một người thầy Pháp. Thầy này tên là Thầy Chín cùng với Não Lam. Hai người đã đi khắp mọi nơi, đi đến những nơi nào có yêu ma quỷ quái hoành hành để trừ ma diệt quỷ, giúp đời giúp người. Và hành trình của Thầy Chín cùng Lão Nam đã gặp rất là nhiều những khó khăn và thử thách. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa mình vào cái hành trình cứu đời giúp người của Thầy Chín và Lão Nam qua câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, qua giọng đọc của Duy Thuận. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Dạo mấy tháng gần đây, ngôi làng Vọng Nguyệt rộ lên tin đồn có ma quỷ trú ngụ. Hầu hết gia súc trong làng đều bị hút cạn máu huyết, trình nữ trong làng cũng bị con quỷ bắt ăn thịt sạch. Cứ đến chập tối là nhà ai biết nhà nấy kín cổng cao tường, tuyệt không có ai dám ló mặt ra đường cả. Nhà nào cũng dán bùa trừ tà ở ngoài cổng như vật hộ thân, ấy thế nhưng con quỷ vẫn lộng hành dữ lắm. Bao nhiêu đạo gia được mời về diệt tà, nhưng ai ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, không thể tìm ra cách diệt được nó. Giờ tí canh ba hôm ấy tại gia đình nhà bá hộ Trần. Muộn thế này rồi, lão gia còn gọi chúng ta tới làm gì? Hai nhà hoàn vừa đi vừa ngái ngủ, dẫn đường cho chúng là gã quản gia họ Hoàng năm nay hơn 50 tuổi. Thân hình gầy gò, với cái dáng cao nhặng hấp tấp đi về phía chính điện, vừa đi vừa quát tháo. Hai con nô tỳ này nhiều chuyện, tới đó là biết ngay thôi. Hỏi lằng nhằng phu nhân và lão gia mà biết thì ốm đòn. Cánh cửa gỗ sơn son thép vàng nặng nề mở, tiếng bản lề vang lên kèn kẹt như phản đối. Gã quản gia dẫn hai nha hoàn tuổi vừa 16 vào chính minh đường, rồi đột ngột khép chặt cửa lại. Minh đường của Trần gia, một gia tộc có tiếng nhất vùng Kinh Bắc, đã chuyển qua ba thế hệ. Giàu có thuộc dạng bậc nhất, trong nhà nuôi hàng trăm kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng tấp nập giao thương. Bên trong đặt một màu tối như hũ nút, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn cầy leo lét hắt ra từ sau tấm rèm tre đang che kín án tiền. Hai nhà hoàn nghe tiếng khóa cửa lách cách sau lưng thì hoàng hồn lùi lại mấy bước, rồi bất chợt khựng lại vì sau lưng vọng lên một giọng nói lạnh lẽo và đứt đoạn. Ma người tới rồi sao? Đúng lúc lắm, ta đang cần máu trình nữ để bổ sung nguyên khí. Một luồng hơi lạnh xộc ra, hai nhà hoàn quay ngoắt lại thì thấy trước mặt là Trần lão gia. Thường ngày nha hoàn trong nhà lúc hầu hạ cũng không rõ mặt, vì lão gia luôn đeo mặt nạ che kín dung nhan. Lúc này đây phơi bày ra là khuôn mặt nham nhở máu huyết, một nửa khuôn mặt chóc hết da thịt, lộ ra xương gò má trắng ợn và tròng mắt đỏ lòm như máu. Cái lưỡi dài và nhọn khẽ liếm lớp mỡ máu nhễu ra, rồi liếm lên khuôn mặt hai nha hoàn. Cứu! Có quỷ! Có quỷ! Hai nha hoàn la hét thất thanh rồi nhắm phía cửa chạy, nhưng cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Tiếng giật cửa rầm rầm không ngớt, hai luồng hồng huyết phóng ra tóm chặt chân hai nha hoàn rồi nhấc bổng lên không trung. Tiếng la hét vài giây sau đã tắt lịm, đổi lại là tiếng răng rắc như xương thịt bị nghiền nát. Không khí lại trở nên im ắng, nhưng bốc ra một mùi tanh nồng lợm giọng. Ngon lắm, ngon lắm. Lần sau nhớ phải mang thêm cho ta, nếu không sẽ thế cái đầu của ngươi vào. Tiếng cản giọng thốt ra từ trong căn phòng âm u, sau đó là một tràng cười lanh lảnh. Các quản gia họ Hoàng quỳ mọp dưới đất mà dập đầu lia lịa, đoạn khép hai cánh cửa phủ nặng trịch, gấp gáp rời đi mất dạng. 3 tháng sau, nghe nói Trần gia có quỷ ám, đã chết mấy chục mạng người. Mấy chục mạng cơ à? Coi chừng cái mồm thối nhà người, để người nhà Trần gia nghe được thì tống vô đại lao không biết chừng.

Thầy Chín, mở cửa gấp, tôi Trần Vương đây. Tôi có việc cấp bách muốn nhờ thầy. Thầy Chín nghe tiếng động thì ngồi bật dậy, nhanh chóng sai lão Nam mở cửa. Nghe cái giọng điệu vội vã hấp tấp đó thì chắc là có chuyện gì gấp gáp lắm. Bị tiếng gõ cửa rầm rầm dồn dập, lão Nam cáu lắm. Nhưng nghe thấy tiếng gọi gấp rút cực chẳng đã, đành phải lồm cồm bỏ dậy ra mở cửa. Đến đây, gấp gáp thế làm gì? Cánh cửa gỗ vừa mở, lão Nam tức giận chửi xa xa. Làm gì mà nửa đêm đập ầm ĩ lên thế? Không cho ai ngủ à? Trần Vương vốn là người hiểu chuyện, nhanh tay xá vài xá rồi nhìn thầy Chín khẩn khoản. Xin lỗi vì ta làm phiền thầy đêm hôm, nhưng quả thực có chuyện gấp gáp lắm. Số là em gái của ta lấy chồng ở cách đây nửa dặm đường. Em gái ta lên núi hái măng, gặp một đứa trẻ còn nằm trong nôi ai đó đem bỏ ở bìa rừng. Thương tình mới đem về nhà chăm bẵm. Nhưng thằng bé từ lúc bế vào trong nhà cứ khóc liên tục hơn 3 ngày rồi. Dỗ cách nào cũng không chịu nín. Em gái tôi nghe tin có vị đạo sĩ cao tay trú ngụ tại đây thì nhờ tôi mời thầy ghé thăm tình hình một chuyến. Nên đêm hôm mới gấp rút gọi thầy thế này. Thầy Chín đoán có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng xài lão Nam cầm theo bọc vải bên trong có mấy thứ đạo pháp mà nhếch mép bảo. Chút chuyện vặt này, ta ra tay lát là xong. Nói đoạn quay vào nhà, cầm theo bọc vải cũ kỹ và một thanh đao nhỏ bằng cỡ bàn tay nhưng sắc bén vô cùng. Rồi gấp rút cùng lão Nam và Trần Công Tử tức tốc lên ngựa nhắm hướng nhà em gái Trần Vương, cách đó nửa dặm đường mà tiến tới. Vừa bước xuống cổng là một bầu không khí âm u và nặng nề. Ánh trăng nhàn nhạt hắt xuống càng làm cho không gian thêm phần ma quái. Lão Nam ôm bọc đạo pháp của thầy Chín bước xuống. Thấy trên cổng nhà dán lá bùa gì đó nên tò mò tiến lại quan sát, rồi nhanh mồm cất tiếng hỏi. U Linh Tịch, bùa đuổi ma. Trần Vương gật đầu. Vâng, vì thằng bé khóc 3 ngày nay, khóc không dứt, nên gia phụ sai chúng tôi dán tờ giấy này lên để đứa trẻ không khóc nữa. Làng tôi vẫn hay làm thế. Thầy Chín nghe vậy, giơ tay gỡ tấm bùa U Linh dán trên tường rồi nhếch miệng. Dằm bà cái thứ gạt người, đừng có tin. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi. Cửa phòng vừa bật mở, tiếng thầy Chín đã vọng vào. Giao cho ta, tránh ra đừng có cản đường. Đáp lại lời thầy là tiếng vợ lão Dĩnh, cha mẹ chồng của cô Mai, em gái Trần Vương xen vào. Đứa trẻ không bị sốt sao 3 ngày nay cứ gào đến khàn cả giọng? Hay là bị chúng ta? Thầy xem cứu vớt cháu nó với ạ. Thầy Chín đến bên giường thì thấy đứa trẻ chưa tròn mấy tháng đang khóc thét lên, ấn đường đen kịt dường như đang chịu đựng thứ gì đau đớn lắm. Thầy Chín trời sinh có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Nhanh tay lật úp đứa bé lại, cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy nó có một quầng đỏ cỡ 3 ngón tay. Trong đôi mắt ánh lên màu xanh. Nhìn thật kỹ vào đồng tử thì thấy bóng một hồn ma nữ đang ghì chặt lấy cổ đứa bé. Thầy Chín quay ra nghiêm giọng nói với cả nhà. Đúng là đứa bé này đã trúng tà rồi. Sau đó thầy đi 2 vòng quanh chiếc nôi. Nó nằm, đoạn dừng lại ở bức tường phía tây đối diện mặt nó. Nhà các người có con gà mái đen hay con chó mực không? Muốn cứu đứa bé này thì ta cần một ít. Cô Mai em gái Trần Vương nhanh miệng đáp. Có, sáng nay con mới mua về cặp gà mái đen còn nhốt trong chuồng. Để con cắt tiết mang vào cho thầy ạ. Lão Dĩnh nhanh miệng hối thúc con dâu. 5 phút sau đĩa máu gà đã chuẩn bị đầy đủ. Thầy Chín sai người nhà tắt hết đuốc và bịt kín những kẽ hở, tuyệt không cho ánh sáng của mặt trăng lọt vào trong nhà. Đoạn sai lão Nam lấy ra 7 ngọn nến tượng trưng cho 7 vía của đứa bé và xếp chúng theo hàng dọc, rồi lần lượt thắp tất cả lên. Thầy lại sai chồng con Mai bế đứa bé đứng cạnh 7 ngọn nến đang cháy sáng, hướng về bức tường đất nhắm phía tây căn nhà. Ma nữ, để ta cho người thấy sự lợi hại của đạo gia ta. Thầy Chín lầm rầm một đoạn chú dài lắm, rồi hai ngón tay thư vào đĩa máu gà, bốc mùi tanh nồng. Đoạn cứ nhằm cái bóng của đứa bé in trên tường mà hắt vào. Khi những giọt máu gà đen đầu tiên hắt lên, thì tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ hẳn đi. Thầy Chín nhìn chồng con Mai mà rằng: "Phen này, người phải giữ cho chắc đấy." Rồi thầy liên tục vẩy lia lịa lên tường. Máu gà đen thấm lên cái bóng, phát ra những tiếng xèo xèo như thịt da cháy. Tức thì đứa bé phát ra một tràng âm thanh thảm thiết và dáng vẻ quằn quại đau đớn. Sau một tiếng thét thất thanh, đứa bé đó cứng đờ ra một lúc, rồi dần dần da rẻ trở lại bình thường. Đuốc trong phòng lại được thắp sáng. Lão Diễn vui sướng tột cùng, thốt lên: "Thầy giỏi quá, đứa bé hết khóc rồi nè." "Đương nhiên, mấy chuyện vặt vãnh này đáng là gì?" Trong lúc mọi người đang vui vẻ bù lấy đứa bé, thì chính giữa nhà rít lên một tràng âm thanh the thé: "Sao mày dám cướp con của ta? Trả con cho ta!" Mọi người bất giác quay đầu nhìn thì nhận ra đó là con Mai. Con Mai đứng giữa nhà, mái tóc xù lên, còn hai con mắt thì trợn ra trắng dã. Con Mai đã biến thành một người khác, ngay cả giọng nói cũng trở nên the thé rất chói tai. Ngay lúc mọi người đang đơ ra thì ả đã lao vụt tới, hai tay nhắm cổ thầy Chín mà cào cấu, miệng rít lên từng tiếng: "Súc sinh, tại sao dám cướp con trai ta?" Thầy Chín lùi về phía sau vài bước, né tránh công kích của con Mai lúc này bị nữ quỷ nhập vào. Nữ quỷ vẫn rít lên từng tiếng: "Súc sinh, ta không tha cho người, đi chết đi." Đoạn lại giơ hai tay lên, nhắm thẳng ít hầu thầy Chín mà nhào tới. Thầy Chín niệm một câu chú rồi nhắm thẳng ấn đường của nữ quỷ đang lao tới, mà đánh ra một luồng kim quang, làm nữ quỷ ngã chúi về sau vài bước. "Ngươi là ma quỷ phương nào? Tại sao dám làm loạn trong nhà người ta?" Nữ quỷ gục đầu, vai run lên bần bật mà đáp: "Chính hắn đem chúng tôi về, rồi làm con trai tôi hồn siêu phách lạc. Nhận con đứa bé mới nhặt về, tôi đòi lại con trai thì có gì không đúng?" Thầy Chín nghe xong, quay ra người nhà Lão Diễn hỏi: "Mấy ngày nay, nhà các người có nhặt về nhà thứ gì kỳ lạ rồi phải không?" Nhà Lão Diễn suy nghĩ một hồi, rồi thừa nhận rằng mấy hôm trước, nhân lúc làm ruộng có đào được hai chiếc hũ cốm nhỏ, tưởng là quý giá nên mang về vẫn để góc nhà. Không cẩn thận đã làm vỡ một chiếc vẫn để ở kia. Đoạn chỉ tay về chiếc hũ nhỏ màu đen ngay góc nhà. Thầy Chín nhìn theo thì nhận ra ngay đây là hũ đựng cho cốt người chết. Lão còn thấy nó tỏa ra luồng âm khí cực mạnh, bèn thở dài mà nói: "Hũ đựng cho cốt mà các người cũng dám lấy về, gàn mấy người cũng lớn lắm." Đoạn quay qua nữ quỷ mà rằng: "Đào hũ cốt lên cũng là giải thoát giam cầm cho mẹ con người. Hũ cốt vỡ đi, nhưng linh hồn đứa bé vẫn còn lưu lại một tia chấp niệm không chịu rời bỏ người. Ta sẽ viết hai tờ dẫn hồn phù cho mẹ con người đoàn tụ, rồi trở về âm tào mà luân hồi đầu thai." Lão Diễn đầu, cho tháo cái gương bát quái đang treo trên cửa xuống. Có nó, mẹ con họ không đoàn tụ được. Nữ quỷ gật đầu và cúi xuống cầu xin: "Đạo nhân, xin đốt cho ta ít tiền vàng, ta còn mua đồ ăn cho con ta." Thầy Chín vuốt chòm râu dài đến ngực, gật đầu đáp: "Yên tâm, ta sẽ làm đúng thỉnh cầu của người." Nữ quỷ bái tạ rồi lầm lũi đi ra cửa. Sau khi ra khỏi cửa thì đứng im mấy giây. Đột nhiên, cơ thể con Mai run lên một chập rồi đổ ập ra phía sau. Thấy vậy, thầy Chín mới nhìn cả nhà rồi bảo: "Được rồi, mau lấy trứng cà và nước nóng pha chu sa mà đánh gió cho con gái lão, chốc lát sẽ tỉnh lại." Đống vàng mã cháy rực trong sân nhà Lão Diễn. Thầy Chín sai Lão Nam cắt hai hình nhân mẹ con bằng giấy rồi đốt chung. Nói là vật thế thần, rồi lẩm bẩm rằng: các người cũng không sung sướng gì, thôi mau mau đi đầu thai đi. Chỉ thấy vọng lại là một âm thanh như từ chốn u minh vọng về: thiên sư xin bái biệt. Sau lần ấy, người nhà Lão Dĩn và Trần Vương hậu ta rất nhiều vàng bạc, nhưng thầy Chín chỉ lấy đúng 3 quan tiền gọi là lộ phí đi đường và từ biệt luôn trong đêm. Sau khi rời khỏi phủ Trần gia, thầy Chín cùng Lão Nam xăm xăm tiến về trấn Bắc Bình. Vì dựa theo bóng núi mà đi nên mãi đến đêm mới tìm thấy một thôn làng. Ba thanh âm khô khốc vọng lên khi Lão Nam gõ vào cánh cổng gỗ đã tróc nước sơn của một nhà nằm đầu sơn trang nọ. Chúng tôi nhỡ đổ đường, chẳng hay có thể ta túc nhà bác một đêm, sáng mai xin lên đường sớm. Mở cửa cho hai thầy trò là một người đàn ông chừng 40 tuổi, đầu tóc hoa râm, áo quần xộc xệch. Ánh sáng của cây đèn cầy cầm trên tay hắt lên khuôn mặt u sầu khắc khổ. Người đó gật đầu rồi mở hẳn cổng cho hai người vào. Căn nhà gỗ đơn sơ lại có phần siêu vẹo, rạt một màu u ám. Sau khi đưa hai người vào căn phòng chiếu gỗ nhỏ, còn cẩn thận lấy cho hai cái bánh bao lót lòng, thầy Chín tạ lễ rồi gặng hỏi: chẳng hay nhà bác có điều chi phiền muộn mà sầu não đến thế. Người đàn ông đặt cây đèn cầy lên trước bàn nhỏ, nhìn thầy Chín thở dài não nuột. Chẳng giấu gì hai bác, ta có một mẹ già ngoài 90 tuổi, nhưng cực kỳ minh mẫn. Ba hôm trước mẹ ta sau khi dùng cơm xong thì cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy, bèn bỏ vô phòng nằm. Nhưng mà lạ thay, 3 ngày nay không có cử động gì hết. Mồm thì luôn luôn cất lời chửi rủa cứ như biến thành người khác vậy. Ta đã mời qua nhiều thầy lang, nhưng ai cũng lắc đầu không tìm ra nguồn cơn sự việc. Thầy Chín nghe vậy thì suy ngẫm mấy giây rồi ngỏ ý: bác không chê thì để ta trần qua. Ngoài việc biết chút ít đạo pháp, ta cũng có kinh nghiệm hành y. Dù rằng không nhiều nhưng chắc đủ xài. Biết đâu ta lại tìm ra nguồn cơn căn bệnh mà bà cụ thân sinh nhà bác mắc phải. Người đàn ông nhìn lại thầy, đúng hơn là một lão già hom hem thì có chút nghi hoặc. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Người đàn ông khẽ thở dài rồi cầm ngọn đèn cầy đứng lên bảo: mẹ ta đang ở trong phòng, mời hai người theo ta. Vừa đi qua khoảng sân nhỏ hẹp để tiến vào phòng bà lão, thầy Chín đã nghe thấy tiếng chửi rủa the thé: phá nhà ta, còn ăn con cái của ta, ta sẽ giết sạch. Phá nhà ta, còn ăn con cái của ta, ta sẽ giết sạch. Đấy, lại bắt đầu rồi đấy. Người đàn ông nhìn thầy Chín não nuột. Thầy Chín nghe qua giọng nói âm lãnh thì biết đó không phải là tiếng người, bèn thúc giục: nhanh, nhanh vào xem thử. Thầy Chín nhanh chóng đến bên giường của bà lão xem xét tình hình. Lão bà nằm im trên giường, toàn thân như bị thứ gì đó đè lên, không thể cử động. Tròng mắt trợn trừng lên trắng dã, cổ họng luôn gầm gừ những tràng quái đản: ăn chết người, ta giết người. Thầy Chín đứng bên giường suy nghĩ một hồi lâu, rồi ghé qua cái cửa sổ đang khép hờ, đảo mắt ra sân một lượt, đoạn quay ra hỏi: bác ơi, ba hôm trước cụ đã đi những đâu, làm gì? Mẹ ta ngày ngày ở nhà, vì sức khỏe hạn chế nên chẳng đi đâu xa, duy chỉ ra ngoài làng thu hoạch đậu phộng. Bãi đậu đó nhà chúng tôi trồng ở ven rừng, là nơi hai người mới đi qua đó. Lão Nam nghe xong liền quay đầu nhìn vô gầm giường chất đầy đậu phộng. Là thứ đang nhét đầy gầm giường hả? Người đàn ông gật đầu, thầy Chín tiếp lời: ngay từ lúc vào, ta đã thấy có gì đó không đúng lắm. Đoàn thò tay vốc một bốc đậu phộng cho lên bàn lần lượt bóc vỏ. Quả nhiên sau lớp vỏ khô cứng đó có một lớp màng màu đen xì như đậu mốc lâu năm. Thầy Chín lấy ra một đạo bùa màu vàng nhạt, tay trái bắt lôi ấn thư ra một đạo phù. Đây là định hồn phù. Bác dán lên trán bà cụ rồi theo ta lên núi, ắt hiểu rõ sự tình. Quả là kỳ lạ, sau khi định hồn phù vừa dán lên, tiếng chửi rủa cũng biến mất. Bà lão nằm im thở đều đều như ngủ rất say. Chốc lát đã thấy ba thân ảnh lặng lẽ rời căn nhà, gấp rút tiến vào sâu trong núi, nhắm bãi đậu mà thẳng tiến. Mất nửa nén nhang thì tới một khoảng đất đã dọn sạch sẽ cỏ. Mảnh đất lỗ chỗ chỉ còn trơ lại gốc đậu khô quắt. Thầy Chín bốc một vốc đất rồi nghĩ ngợi. Đoạn rút đào mộc kiếm đeo bên hông ra, đâm một nhát thật mạnh. Đào mộc kiếm cắm ngập trong đất. Thầy Chín im lặng xem xét, đoạn hai tay bắt quyết mồm lẩm rẩm khấn bái. Lại điểm một lúc ba huyệt và ấn đường, chỉ thấy toàn thân thầy Chín tỏa ra luồng sáng mờ màu vàng nhạt. Đoạn thầy Chín bắt pháp quyết chỉ xuống đất và thốt ra một câu khổ lãnh. Đào. Lão Nam hiểu ý thầy nên điên cuồng dùng chiếc xẻng bên mình đào bới. Chẳng mấy chốc khoảng đất tung lên mù mịt bụi. Không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, mà chỉ mấy giây sau, chỉ nghe tiếng rắc rắc, rầm rầm như tiếng gỗ gãy sập. Thầy Chín thốt lên. Quả nhiên ở đây. Đợi cho bụi bay đi hết, lộ ra trước mắt ba người là một cỗ áo quan tối om. Gỗ trên nắp áo quan đã bị lão Nam đào tan tành. Dưới ánh sáng của bó đuốc lộ ra một xác người chết quắt queo. Từ hốc mắt lòi ra mấy chùm rễ đậu còn tươi mới. Đây là... Đậu phộng nhà bác chồng trên quan tài nhà người ta. Rễ đậu tuy nông, nhưng quan tài chôn chẳng sâu. Lại bằng thứ gỗ mục nát nên cắm xuyên qua cả da thịt mà tươi tốt. Vì không hay nên mới thu hoạch về ăn. Nói rồi, thầy Chín rút bên hông ra một con cóc, lại lấy một thanh đao nhỏ dắt bên mình, rạch bụng cóc rồi rưới máu vào trong quan tài cổ. Đoạn lấy ra một túi vải có bọc vải đỏ trên đầu, rồi bảo người đàn ông lùi ra xa vài trượng. Thầy Chín cẩn thận đặt xác con cóc vào miệng túi vải, rồi nhanh chóng tiến về chỗ người đàn ông đang núp sau một tảng đá gần đó. Chưa đầy nửa nén nhang thì xảy ra sự lạ. Cái đầu lâu khô quắt bắt đầu dịch chuyển. Bạch cốt tinh! Người đàn ông run giọng thốt lên. Thầy Chín lấy tay bịt miệng người đó rồi thì thầm. Bác đừng gây náo loạn, kịch hay còn phía sau. Ba người tập trung theo dõi huyệt mộ. Quả nhiên sau vài lần nhúc nhích thì từ hốc mắt của đầu lâu bò ra một con rắn dài cỡ ba thước. Trên đầu có màu đỏ, hai bên mang bạnh ra rít lên những tiếng phì phì ghê rợn. Lại nghe mùi máu tươi và xác con cóc trong ống tre còn bốc mùi tanh nồng của máu huyết thì điên cuồng lao tới cắn xé. Thầy Chín đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi hết sức nhẹ nhàng tiến lại chỗ túi vải. Nhân lúc con rắn không chú ý, bèn túm chặt miệng bao. Con rắn thấy động bèn điên cuồng vùng vẫy, gặp túi vải bị cột miệng bằng dây thừng có tầm chu sa nên dãy dụa một hồi mới chịu nằm im. Đi, quay về cứu bà cụ nhà bác. Thầy Chín sau khi chôn lại huyệt mộ mới quay lại gọi người đàn ông lúc này đang há hốc mồm kinh sợ. Nói rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về. Lão Nam cũng tức tốc xách bọc đạo pháp tiến theo. Trở về đến nhà cũng gần đầu giờ dần, thầy Chín bảo người đàn ông lấy ra một cái lu sành rồi mở miệng bao đổ con rắn ra. Đoạn bê cái lu lại gần mẹ người đàn ông kia rồi cầm một bên tay cho vào trong lu. Con rắn hùng dữ phì phì rồi nhắm cánh tay mà cắn. Người đàn ông kinh hãi có ý ngăn cản thì thầy Chín gạt ra mà rằng: Dĩ độc trị độc, âm tà trị âm tà là quy luật ngàn đời. Bác hãy tin ta, trên thế gian này vốn tương sinh tương khắc. Con rắn này vốn sống trong quan tài cổ, đã ăn xác và hấp thụ không ít âm tà, vốn là thứ duy nhất có thể cứu mạng bà cụ. Sau khi bị con rắn cắn, chưa đầy vài giây thì toàn thân bà lão run lên bần bật. Toàn bộ độc khí đang từ từ co rút và dồn lại chỗ vết cắn, làm cho bàn tay sưng phồng lên một màu thâm tím bao phủ. Thầy Chín sai người đàn ông châm lên một ngọn đèn cầy, rồi móc trong áo ra một con dao nhỏ như lá liễu màu đen từ cán. Đoạn hơ qua hơ lại trên lửa,

chỉ thấy dưới dòng nước có một cặp mắt đỏ rực như lửa đang chằm chằm nhìn mình. Thầy Chín sợ đêm dài lắm mộng, bèn dùng hết sức bình sinh mà kéo cái xác vào. Tuy nhìn già yếu, nhưng thầy Chín trời sinh thần lực, dù ốm yếu nhưng sức lực không thua bất kỳ một ai, nên loáng cái đã kéo được cái xác lên bờ. Tiết trời về đêm kèm theo nước sông lạnh làm thầy hắt hơi liền mấy cái. Sau khi thầy nhanh bộ đạo bào, thầy Chín tiến lại xem qua cái tử thi rữa nát, sắc mặt liền trầm ngâm suy tư, rồi nén tiếng thở dài mà rằng: quả nhiên là vậy, oan nghiệt, oan nghiệt. Lão Nam tò mò hỏi: thầy ơi, có chuyện gì vậy? Thầy Chín trầm giọng: một xác hai mạng, cô gái này đã mang thai rồi. Thầy Chín nói xong thì cả hai quay ra nhìn cái xác. Hóa ra không phải do nước mà là do mang thai, nên cái bụng mới phình lên như thế. Tuy là hồn nữ đã đi, nhưng hồn đứa bé vẫn ở đó, bảo sao cái xác không thể nổi lên được. Và con vật mà thầy Chín nhìn được dưới đáy sông chính là vì nó muốn chiếm lấy hồn phách thuần âm của đứa trẻ trong bụng. Thầy Chín tiến lại gần bờ sông, nhận ra một cặp mắt đỏ rực dưới làn nước lạnh lẽo thì nhìn nó và quát lên: đừng nhìn nữa, hồn phách của đứa bé không thuộc về ngươi. Tu luyện cho tốt, đừng lạc vào tà đạo, nếu không đừng trách đạo gia ta vô tình. Uy phong của thầy lại thêm thần cú câu hồn gào thét trên không trung thị uy. Không biết nó hiểu lời thầy Chín hay sợ cái sát khí của cú mèo, mà từ từ lùi đi, lặn sâu xuống làn nước cuồn cuộn. Đoạn thầy Chín quay lại cạnh xác chết, sắp xếp cho lão Nam đi lấy gỗ ở cánh rừng cách đó nửa dặm, còn mình ngồi canh chừng xác chết và lão cú réo gọi vong hồn đứa trẻ. Cái xác được hỏa thiêu trước khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện, lại đem hai tờ dẫn hồn phù thư lên không trung. Cú mèo hú lên mấy tiếng thê thảm, rồi nhả ra hai đốm sáng xanh lè. Hai đốm sáng bám sát vào tờ phù rồi biến mất trong màn sương đêm. Lại kể về một lần khác, hai thầy trò thầy Chín vừa đặt chân đến vùng đất nọ, đang nhanh chân để trốn cái nắng như lửa đốt, thì nghe sau lưng vọng lại tiếng kêu thảm thiết: thầy ơi, cứu mạng, cứu mạng. Thầy Chín định thần rồi nhận ra đó là một bà lão. Thầy xốc lại tay nải rồi hỏi: lão bà cần gì thì cứ nói. Bà lão chưa kịp cất lời thì đã dính ngay một chậu nước hất vào người ướt nhẹp, rồi mấy tiếng chửi rủa vang lên làm bà lão kinh sợ, lật đật bỏ chạy về trong làng. Thầy Chín há hốc mồm sững sờ, rồi quay lại đám người đứng sau lưng đang ồn ào mà trách mắng. Chỉ thấy trong đám đông ồn ào đó có một ông lão bước đến mà rằng: thầy mới tới vùng này có điều không biết, đó là Lưu Ác Phủ. Nhà mụ ta ở cái làng này ba đời nay, tiền bạc giàu có nứt đố đổ vách, lại chuyên ăn chặn tiền công gia nhân, cho vay lời lãi cắt cổ, gây ra bao việc gia đình nhà người ta ly tán. Lưới trời lồng lộng tùy thừa mà khó thoát, nhà vụ gây ra nhiều ác nghiệp nên ông trời trừng phạt. Sau khi chồng mụ chết, gia sản cứ thế mà tiêu tan. Con trai mụ trong một lần đi thu mua thuốc bị hổ vồ chết mất xác. Hắn chết trong lúc vợ hắn đang mang thai. Thai sinh ra lại mắc bệnh da bẩm sinh, đã chữa trị qua nhiều thầy lang mà không khỏi. Nghiệp báo kéo dài nên mấy năm vừa rồi nhà mụ bị hỏa hoạn thiêu rụi. Chính vì thế mà mụ mới bị cháy xém nửa khuôn mặt. Đúng là ác giả ác báo. Dù mụ chỉ là con dâu nhà họ Lưu, nhưng trời cao không tha một ai. Đáng đời lắm. Xung quanh cũng vang lên những tiếng xôn xao đồng tình. Lão già tiếp tục: thầy mới tới thôn trang này, cẩn thận kẻo bị Lưu Ác Mẫu lừa gạt. Thầy Chín suy nghĩ lâu lắm rồi nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi quán trọ, lại hỏi thăm người trong làng để tìm đến nhà người đàn bà họ Lưu. Lúc này chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ. Lưu Ác Phụ thấy thầy Chín thì nước mắt ngắn dài quỳ mọp xuống vái lấy vái để.

không quên dặn vợ chuẩn bị thêm 5 bàn ăn nhỏ có đủ rượu thịt như thầy Chín căn dặn. Lão Nam nước rãi ròng ròng cười sung sướng. Nhớ phải cho mấy vỏ rượu nữa nha. Sau khi tiệc rượu no nê, lão chủ quán mới tiến đến chiếc bàn gỗ nơi thầy Chín đang ngồi mà rằng: Thầy ơi, con trai tôi như thế là chắc chắn ổn rồi chứ? Thầy Chín thở dài mà đáp: Đúng là thi độc đã giải được hết, nhưng vẫn phải trừ đi chú nguyền rủa của kẻ gieo bùa. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh hậu họa sau này. Lão chủ quán nhìn thầy Chín ái ngại. Nói vậy, nhất định phải bắt được kẻ dùng tà thuật đó. Đúng vậy, xin lão gia tử cứ yên tâm. Ta đã biết ai là kẻ gây ra chuyện này. Bình sinh ta ghét nhất là những kẻ dùng pháp thuật gây ra những chuyện thương thiên hại lý. Ta sẽ diệt trừ tận gốc rễ kẻ đó. Trời vừa nhá nhem tối, thầy Chín nai nịt gọn gàng, vài màng đào mộc kiếm. Bên hồng dắt theo hắc kim đào nhắm hướng Bắc Thành, cùng lão Nam vào sâu trong núi. Thầy Chín dựa vào sự chỉ lối của lão cú mà tìm tới một căn nhà gỗ nhỏ biệt tịch giữa rừng. Trong nhà chỉ phát ra vài ánh đèn cầy leo lét và tiếng lầm rầm đọc bùa của lão thầy Mo. Ái chà, thằng già này còn biết thư phù bằng hình nhân cơ đấy. Lão Nam nhíu mày nhìn và bảo: Hay là để tôi chơi với lão cho vui. Thầy Chín cản lại: Thầy Mo Miêu Cương cảnh giác cao lắm, lão già nhà ngươi tính tình bộp chộp, không khéo trúng chiêu của lão thì nguy. Để ta tính đã. Thầy Chín ngồi xếp bằng lẩm rẩm đọc truy hồn chú, chỉ thấy cơ thể thầy ngồi im bất động, xuất ra thần hồn rồi nhập vào xác một con khỉ chết ven rừng mà thầy đã sai lão Nam mang theo ban nãy. Thì linh nhãn của con khỉ mở ra căng hết cỡ sáng rực như hai hòn than cháy đỏ. Thầy Chín thấy hết mọi thứ. Trong căn nhà gỗ nhỏ là lão thầy Mo đang ngồi trên một tấm nệm cỏ. Trong tay lão đang thắt một hình nhân bằng rơm, còn miệng thì luôn mồm thư phù, những câu chú vô cùng độc địa. Bỗng nhiên, lão ta thét lên một tiếng như bị trúng tà. Từng cơn đau như xé tan ruột gan lão, lão chỉ biết có mình run rẩy, trên tay vẫn nắm chặt hình nhân bằng rơm đó. Thì ra chú nguyền rủa làm lão bị phản phệ, dính đúng bùa chú của mình. Nhận thấy cơ hội đã đến, thầy Chín nhập hồn vào thân xác rồi tức tốc đạp cửa lao vào. Lão yêu quái sao vậy? Không phải hại người bị trời báo ứng sao? Sau khi thầy Chín và lão Nam hiện hình, thì lão thầy Mo ăn một trận đòn thập tử nhất sinh, mặt mũi sưng phù, còn bị thần cú dọa cho đái cả ra quần thì kinh hãi ngất lịm. Lão Nam lẩm bẩm chửi rủa rồi cõng lão thầy Mo vượt rừng tìm về quán trọ ngay trong đêm. Trở về quán trọ cũng gần giờ Sửu, vừa mới vào nhà thì lão chủ đã nhận ra đó là một người quen. Hóa ra là lão lưu manh này. Mày hãm hại tao chưa đủ, còn muốn hãm hại con tao sao? Hóa ra kẻ hãm hại thằng bé con chủ quán lại là người quen, tên lão là Thất. Thì ra, lão Thất cũng mở một quán trọ ở cửa Bắc, nhưng vốn tính ham ăn biếng làm lại rượu chè bê tha, và cái tính nghiện cờ bạc, nên vợ con bỏ đi biệt xứ. Quán trọ cũng vì thiếu sự chăm sóc mà khách không còn lui tới, mà đổ dồn về quán trọ nơi thầy Chín đang ở. Lão Thất đổ hết mọi tội lỗi cho chủ quán này, vì cho rằng chủ quán trèo kéo làm lão mất hết khách. Vợ con cũng vì thế mà bỏ đi. Lại thấy chủ quán vợ đẹp, con khôn nên lấy làm ghen tị lắm mới tìm học cách thư phù, là dùng trùng độc để hãm hại đứa trẻ để trả mối hận trong lòng. Xui tròn lão là đụng phải thầy Chín vô tình đi qua vùng này nên mới ra tay ngăn cản. Dù biết mình gây ra ác nghiệp, nhưng lão vẫn cố chấp khi tỉnh dậy, còn nuôi ý định báo thù, nên thầy Chín đã đánh tan ba phía, biến lão thành kẻ ngơ ngơ rồi tống cổ ra ngoài. Thì ra, lão Thất chỉ học lỏm được vài chiêu nên mới dễ dàng bị thầy Chín phá giải trùng độc.

nhưng mà mỗi lần đọc thì Thuận đều cảm thấy nó rất là hứng thú, luôn luôn phải chờ đợi xem là câu chuyện gì sẽ diễn ra và cái người thầy Pháp đó sẽ phải xử lý nó như thế nào. Đó. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận nhé. Và bây giờ thì đã trễ rồi, quý vị hãy ngủ thật là ngon và ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới tuyệt vời đến với tất cả quý vị nhé. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi và ủng hộ của quý vị. Nhớ like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Khói Âm nếu quý vị chưa đăng ký nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.